Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 425, chương 425, cấm nơi bí mật. Chu Tước, Thiệu Dương trong lòng hơi động, tự nhiên biết Tang lão nói tới Chu Tước là vị nào. Hẳn là cùng Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn nổi danh, quốc nội đứng đầu nhất tồn tại một trong Chu Tước. Thiệu Dương vậy không nghĩ tới, Bạch Hổ lại là mang theo chính mình tới gặp vị này tồn tại. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị này quốc nội đỉnh tiêm tồn tại. Hắn đã thấy qua hai vị, bây giờ lại là một vị, thời gian qua một lát, liền đã có người tới, dẫn Thiệu Dương, Bạch Hổ bọn hắn tiến vào mật địa. Nhưng gặp nơi này vậy dưới đất xây dựng cực kỳ rộng lớn khổng lồ kiến trúc. Thiệu Dương nhịn không được nhả ránh, thật sự là không có cái ý mới. Tất cả mọi người như thế tới, bất quá, kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải. Dù sao, rất nhiều bí ẩn sự tình, muốn tránh đi ngoại nhân giám thị, còn là thuộc lòng đất, dưới nước, sơn cốc vân địa phương thích hợp nhất. Lại liên tiếp xuyên qua mấy đạo cửa ải, đối diện chỉ thấy một cái lão phụ nhân tiến lên đón. Thiệu Dương dò xét đi qua, nhưng gặp nàng một thân tố y, trong tay cầm một cây phượng đầu quải trượng. Cái này quải trượng cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, giống như là chất gỗ, lại toàn thân trắng nuột, giữ tại trong tay nàng, tựa hồ đã có một cỗ nóng bỏng chi khí đập vào mặt. Vị này chắc hẳn chính là Chu Tước bản nhân, thực lực quả nhiên rất khủng bố a. Thiệu Dương trong lòng chuyển qua ý nghĩ như vậy, liền đã gặp Bạch Hổ hướng về nàng khẽ gật đầu, trong miệng nói ra, tam muội, ấn chứng chính mình suy đoán. Thiệu Dương vội vàng đi theo chào, Chu Tước tiền bối. Chu Tước hướng về Thiệu Dương nhìn một cái, liền lại lần nữa đưa ánh mắt thả lại đến Tang lão trên thân. Tang lão chỉ vào Thiệu Dương giới thiệu nói, hắn chính là Thiệu Dương. Chu Tước mới sắc mặt hơi nguội, hướng Thiệu Dương gật gật đầu, nghe nói qua. Tang lão lại hướng Thiệu Dương giới thiệu, vị này chính là Chu Tước, phía chính phủ dưới cờ, đối với đủ loại bí ẩn sự tình nghiên cứu sâu nhất, cấm nơi bí mật trưởng phòng. Thiệu Dương nổi lòng tôn kính, mặc dù hắn nghe nói thứ bảy cục rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái này thần bí cấm nơi bí mật. Nhưng chỉ từ nơi này danh tự, đã không khó tưởng tượng bọn hắn làm sự tình, e sợ chính là lĩnh vực này nhất là quyền uy địa phương. Chu Tước nói, nhị ca, ngươi cũng biết quy củ của nơi này, ngươi dẫn hắn tới. Nhưng có đại ca đồng ý. Tang lão xuất ra một viên phù lục, đại ca sớm đã nhắc qua. Chu Tước gật gật đầu, nhận lấy, linh giác quét vào, rất nhanh đọc được tin tức phía trên, mới đồng ý nói, đã đại ca vậy đồng ý, ta tự nhưng không có dị nghị, chỉ cần dựa vào chúng ta cấm nơi bí mật quy củ, ký kết hiệp nghị bảo mật là đủ. Cần phải. Tang lão gật đầu nói, Chu Tước lại hỏi, ký mấy cấp hiệp nghị bảo mật? Một cấp. Tang lão không chút do dự. Chu Tước kinh ngạc hướng về Thiệu Dương nhìn thoáng qua, bất quá vậy không nói thêm gì, kêu đến bên cạnh một thiếu nữ, Tả Viên, ngươi dẫn hắn đi, đi ký một cấp hiệp nghị bảo mật. Thiếu nữ kia vậy kinh ngạc nhìn Thiệu Dương một chút, không dám hỏi nhiều, vội vàng gật đầu, dẫn Thiệu Dương hướng một bên đi đến. Thiệu Dương hơi nghi hoặc một chút, bất quá tự nhiên càng thêm không dám nhiều lời. Rất nhanh, Thiệu Dương cùng thiếu nữ kia Tạ Viên đã đi ra. Tang lão nhìn qua cái kia Tạ Viên thân ảnh, tam muội, đây chính là ngươi gần nhất gắng sức vun trồng đệ tử sao? Chu Tước gật gật đầu, thẳng lạnh lùng trên mặt cuối cùng trồi lên một ít ấm áp. Không sai, Tả Viên nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thiên phú rất tốt, đối với hỏa linh cảm giác lại cực kỳ nhạy cảm, lại tại ta chỗ này tu luyện 2 năm, làm sẽ là quốc nội thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng đầu nhất nhân tài. Tang lão cũng là ha ha cười một tiếng, lắc đầu nói: Tam muội, ngươi ở chỗ này đợi thời gian quá dài, mặc dù có thật nhiều bí ẩn thành quả nghiên cứu, nhưng đối với tu luyện cấp độ nhận biết vẫn là quá nông cạn. Chu Tước nhíu mày, hướng về Tang lão nhìn qua. Tang lão chỉ vào đi theo Tạ Viên bên cạnh Thiệu Dương thân ảnh. Người bên ngoài không nói, vẻn vẹn là cái này Thiệu Dương, thiên phú tiến cảnh ngay tại Tạ Viên phía trên. Tránh đi Tang lão cùng Chu Tước tầm mắt, Tạ Viên nhịn không được liên tục tò mò đánh giá Thiệu Dương. Thiệu Dương cũng có tâm nghe ngóng tin tức, cho nên cười nói: Tạ Viên cô nương, ngươi thẳng nhìn ta làm gì? Tạ Viên vội vàng thu hồi ánh mắt, bất quá một lát sau, nàng lại nhịn không được nhìn qua, nghe ngóng nói: ngươi là Bạch Hổ tiền bối đệ tử. Thiệu Dương lắc đầu: ta nhưng không dám nhận. Tạ Viên kinh ngạc nói: cái kia Bạch Hổ tiền bối làm sao như thế ưu đãi ngươi? Thiệu Dương trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi: nói như thế nào? Tạ Viên một mặt nói xong, vậy một mặt nơi tay nhanh chân nhanh in một phần kiện. Nghe Thiệu Dương hỏi như vậy, nàng chỉ một cái trước người kiện, một cấp hiệp nghị bảo mật, cũng không phải ai cũng có thể ký. Trong này có cái gì khác biệt sao? Thiệu Dương hỏi. Khác nhau cũng lớn. Tạ Viên đã ngắn gọn đem khác biệt hiệp nghị bảo mật khác nhau giảng một phen. Cái này cũng không tính là đặc biệt chuyện bí ẩn. Thiệu Dương đã muốn ký tên một cấp hiệp nghị bảo mật. Những nội dung này tự nhiên đều có thể biết. Nguyên lai, cái này cấm nơi bí mật hiệp nghị bảo mật, sau bên ngoài còn muốn càng thêm nghiêm khắc chút. Tổng cộng chia làm thường quy 3 cấp, cùng mặt khác bí ẩn nhất 1 cấp. Trong đó 3 cấp hiệp nghị bảo mật là giới hạn trong tất cả biết nơi đây bên ngoài nhân viên công tác ký tên. Bọn hắn có thể tiến vào nơi này, nhưng lại có rất nhiều giới hạn, rất nhiều chỗ bí ẩn căn bản không có tư cách biết. Cũng tỉ như phía ngoài một đám trông coi, đều là cái này 1 cấp, nhưng mà cấp 2 hiệp nghị bảo mật thì là đối với nội bộ nhân viên công tác, bọn hắn sẽ thu hoạch được nghiên cứu phương hướng bên trong đủ loại tin tức. 1 cấp thì có tương đối cao nhất quyền hạn, cơ bản có thể nắm giữ tất cả tin tức, nhưng trừ cái đó ra, còn có 0 cấp hiệp nghị bảo mật, cũng được xưng là trung thân hiệp nghị bảo mật. Tất cả ký tên một hiệp này nghị nhân viên, cả đời sẽ bị giới hạn ở chỗ này, không được ra ngoài. Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình, như thế nghiêm ngặt, nhưng Tạ Viên lại lắc đầu. Rất nhiều người muốn ký tên 0 cấp hiệp nghị bảo mật đều không được. Rất nhiều người đều nguyện ý đem suốt đời tinh lực toàn bộ hiến cho quốc gia. Chính là có dạng này một đời người nỗ lực, mới khiến cho chúng ta nắm giữ nhiều như vậy có dùng tin tức. Thiệu Dương nghe được cũng là nổi lòng tôn kính. Rất nhanh, Tạ Viên đã đem hiệp nghị bảo mật đánh tốt, bày tại Thiệu Dương trước mắt, vì hắn vạch đến trong hiệp nghị yêu cầu nghĩa vụ, cùng có thể tiếp xúc đến tin tức. Thiệu Dương dần dần nhìn xem, 10 phần cẩn thận, hắn biết, loại này hiệp nghị bảo mật hiệu lực là rất cao. Một khi ký tên, liền mang ý nghĩa chính mình đồng ý tất cả nghĩa vụ. Nếu là có chỗ vi phạm lời nói, phía chính phủ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta đồng ý. Thiệu Dương cẩn thận xem xong sau, tại Tạ Viên chỉ điểm, tại kiện tối hậu phương ký tên danh tự, chỉ có 1 phần, cấm nơi bí mật hội vĩnh cửu xếp. Ký tên xong sau, Tạ Viên thái độ đối với Thiệu Dương cũng càng khách khí một ít. Dẫn hắn một lần nữa đi tìm Chu Tước, Bạch Hổ bọn hắn, 1 cấp hiệp nghị bảo mật. Cơ bản chỉ có phía chính phủ đứng đầu nhất một ít tồn tại. Cùng cấm nơi bí mật nhất không thể hoặc thiếu nhân viên nghiên cứu mới có tư cách ký tên. Liền Tạ Viên chính mình, mặc dù là Chu Tước đệ tử, nhưng cũng chỉ ký tên cấp 2 hiệp nghị bảo mật. Cái gì gọi là chuyện hay?